Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 113 gạch dưới 3, vây công Thánh Giai Khô Lâu Vương. Hoảng sợ lão Trịnh, góc truyện audio.com. Chấm, đáng chết, bãi đá đỉnh cao, Khô Lâu Vương trong nội cung. Cả người vàng lóng lánh Khô Lâu Vương đang ở nổi giận. Trên đại điện, đứng nhân loại áo đen thì lạnh run. Hắn chính là xuất hiện chúng thần liên minh nội bộ tin tức quần mặt lão Trịnh. Trịnh ca tay hắn cầm một thanh cốt trượng. Nội tâm hoảng sợ bất an. Hắn làm sao đều không thể tin được. Hắn cùng Khô Lâu Vương còn không có đi tiến công Lâm Y Thiên Sứ thành bảo. Ngược lại thì Lâm Y Thiên Sứ trước một bước sát tiến bọn hắn đại bản doanh. Ở những thứ kia Thiên Sứ xuất hiện thời điểm. Hắn kém chút hoài nghi mình gặp được quỷ. Sự tình quá tà hồ. Đến bây giờ hắn đều không hiểu rõ. Lâm Y là làm sao biết cái này. Nhưng lại trực tiếp liền đánh tới. Không chút nào chuẩn bị cho hắn cơ hội cùng thời gian. Lão Trịnh vội vàng nói. Khô Lâu Vương bệ hạ. Địch nhân gần ngay trước mắt. Xin ngài tự mình xuất thủ. Giải quyết những thứ kia Thiên Sứ. Chỉ cần chúng ta nắm chặt tràng chiến dịch này thắng lợi. Có thể lập tức thẳng hướng Thiên Sứ thành bảo. Bắt được thần khí. Thần khí. Kim tủy trống rỗng viền mắt phía sau. Là xanh thăm thẳm linh hồn chi hỏa. Nó nhìn chằm chằm lão Trịnh. Lạnh lùng nói. Xảo trá nhân loại vong linh ma pháp sư. Là người đưa tới những thứ này quang minh sinh vật. Doanh uổng A Xương cổ đầu vương bệ hạ. Không phải ta, chấm chấm, lão Trịnh thét chói tai. Đừng nói không phải hắn làm. Coi như là, hắn cũng không có thể thừa nhận. Trước mắt Khô Lâu Vương tâm ngoan thủ lạt. Thuộc về là cái loại này từ đầu đến chân. Rồi đến linh hồn, đều là tà ác, thuần túy vong linh sinh vật. Quảng cáo, không chỉ biết giết hắn đi, còn có thể ăn linh hồn của hắn. Hắn nơi nào sẽ nhận thức? Lão Trịnh hoảng sợ hét lớn. Khô Lâu Vương bệ hạ. Ta đối với ngài trung thành. So với huyết nguyệt quang mang còn chói mắt hơn a. Quả ngài không có nắm chắc lời nói. Chúng ta đây mau trốn a. Cường đại vong linh tộc dũng sĩ. Không có lùi bước lý do. Kim Khô Lâu từ ngai vàng đứng lên. Nâng lên một thanh đại đao. Trực tiếp đi ra đại điện. Nhân loại vong linh ma pháp sư. Mang theo ngươi cốt long, theo bản vương đi vào nghênh tiếp địch nhân, dựng thẳng lên ta Khô Chua Sót vong linh tộc vinh quang chiến kỳ. Thân thể của nó cao tới mấy thước, trong lúc đi, lại tựa như có thể để cho toàn bộ Khô Lâu Vương cung đô ở rung động giống nhau. Lão Trịnh vội vã theo ở phía sau, bất quá ánh mắt của hắn, nhưng ở hướng bốn phía liếc trộm, DTMD vong linh tộc dũng sĩ. Hắn cũng không phải là vong linh. Hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình chính là chạy trốn. Miễn cho bị những thứ kia Thiên Sứ bắt lại. Trực tiếp tinh lọc, vinh quang chiến kỳ. Đều đã thành vong linh. Còn sẽ có vinh quang sao? Hắn cười nhạt, đáng tiếc. Hắn đúng là vẫn còn suy nghĩ nhiều. Kim Khô Lâu Vương dường như biết hắn phải chạy trốn. Sở dĩ một bà bắt lấy hắn. Đem hắn ném tới cốt long trên lưng. Sau đó lại lợi dụng cường đại linh hồn lực lượng. Mạnh mẽ tạm thời cướp lấy cốt long trưởng khống quyền. Giết. Kim Khô Lâu Vương một thanh gào lớn. Trong nháy mắt vượt qua vài trăm thước. Nâng cao trong tay đại đao. Chém về phía tiểu thiên sứ nhóm. Cốt long cũng vuốt xương cháo. Đến từ trên trời. Chỉ có cái kia ghé vào cốt long trên lưng lão Trịnh. Sợ đến khuôn mặt đều tái rồi. Hắn nhớ nhảy xuống đào sinh. Lại phát hiện cốt long thả ra vương giai cấp bậc vong linh lực lượng đưa hắn chấn áp. Rõ ràng đó có thể thấy được. Ở nó trong linh hồn chi hỏa còn lộ ra nồng nặc hận ý. Mã. Lại không phải ta giết ngươi. Ngươi vây nhốt ta làm cái gì? Lão Trịnh cảm giác mình ủy khuất chết. Xa xa. Kim Khô Lâu Vương đã cùng thiên sứ chiến đội giết chóc với nhau. Hơn 10 cái tiểu thiên sứ. Hơn 10 cái vương giai thiên sứ. Thêm bên ngoài tinh linh trưởng lão Bách Kỳ, liên thủ lại, vây công thánh giai sơ kỳ Kim Khô Lâu Vương, đến mức đại tinh linh Erika, thì đứng ở đàng xa, không có trực tiếp tham dự chiến đấu. Nàng muốn đem kích sát địch nhân năng lượng đặc thù, tặng cho tiểu thiên sứ cùng Bách Kỳ, trợ các nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu có tiểu thiên sứ gặp phải nguy hiểm, nàng sẽ ra tay cầu viện. Dụ, chiến đấu duy trì liên tục hồi lâu sau. Kim Khô Lâu Vương phát hiện mình dĩ nhiên không làm gì được những thứ này còn không có thăng cấp vương giai quang minh sinh vật. Cái này không thể được nó lúc này phóng xuất ra thánh giai lĩnh vực. Kèm theo một mảnh ô quang đảo qua. Số lượng trong vòng trăm thước không gian bị ô quang bao phủ. Đồng thời, có vô số màu xám cho xúc tua xuất hiện ở Kim Khô Lâu Vương lĩnh vực ở giữa. Đây là vong linh tiếp xúc, có thể thôn phệ sinh vật linh hồn, tà ác lại cường đại. Thánh quang chi thuẫn, trong nháy mắt, tiểu thiên sứ nhóm trên người đều xuất hiện phòng ngự cực mạnh thánh quang chi thuẫn. Dùng cho ngăn cản tà ác vong linh tiếp xúc, quảng cáo, cùng lúc đó, thủ hộ thiên sứ Mia huy động trong tay ma trưởng. Phóng thích thần thuật, chủ nói, thánh linh làm khiêm cung, làm nhân ái, làm, linh quang huy, như rực rỡ tinh hà, không bao giờ tắt, người hộ tống, công chính vô tư, bác ái không giới, đại để hữu thần thuật, chấm, nhất thời, sở hữu tiểu thiên sứ thần thánh lực lượng đều nối liền với nhau. Các nàng biến thành một cái chỉnh thể. Cộng đồng đối kháng Kim Khô Lâu Vương thánh giai trong lĩnh vực vong linh lực lượng. Chỉ có tinh linh trưởng lão Bách Kỳ có điểm tình. Nàng làm sao bây giờ? Đại để hữu thần thuật chỉ tác dụng ngàn thiên sứ. Nàng là tinh linh A, vừa lúc đó. Tiểu thiên sứ nhóm lại cùng kêu lên chào đọc chủ trích lời. Chủ nói, thế gian phải có ánh sáng. Cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Chủ nói, thế gian phải có sinh mệnh, vì vậy thì có thánh linh. Chủ nói, thế gian không nên có hắc ám, vì vậy hắc ám ở quang minh bị xua tan dưới thối lui. Oanh, trong khoảnh khắc, sáng chói thánh quang ở trong lĩnh vực nở rộ, sở có tà ác vong linh tiếp xúc toàn bộ mẫn diệt. Kim Khô Lâu Vương cường đại thánh giai lĩnh vực, càng là trực tiếp băng giải. Vườn, PS. Cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.